Hắc vu thuật mặc dù vô thanh vô tức nhưng vẫn có thể bị loại âm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.